Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1128, Lôi Phượng Tiến Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh hỏi tới Vương Thanh Kỳ trên việc tu luyện sự tình, Vương Thanh Kỳ thành thật trả lời hắn kết đan đằng sau, tốn không ít thời gian tu luyện, không còn giống như trước, một lòng luyện đăng cửu thúc, chúng ta trong tộc có thể luyện chế trúc cơ đan nhị giai luyện đan sư càng ngày càng nhiều, đặc biệt là Quý Dục hắn luyện đan trình độ là đông đảo nhị giai luyện đan sư bên trong cao nhất. Vương Trường Sinh minh bạch Vương Thanh Kỳ ý tứ, gật đầu nói ra. Hôm nào mang đến cho ta xem một chút, hạt giống tốt phải thật tốt bồi dưỡng. Vương Thanh Kỳ vui vẻ ra mặt đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Kỳ tự lui xuống, còn lại Vương Trường Sinh cùng Diệp Hải Đường. Hải Đường, ta lấy tới không ít âm thú nội đan, Thanh Kỳ sẽ giúp ngươi luyện chế hoàng tuyền đan, phụ trợ tu luyện, muốn cái gì, ngươi cùng cữu cữu cữu nương nói, không muốn sự tình gì đều giấu ở trong lòng, có biết không? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Diệp Ngọc Đồng sau khi chết, Diệp Hải Đường trở nên trầm mặc ít nói, kém chút tu luyện tuyệt tình ít ham muốn công pháp, cũng may Vương Trường Sinh kịp thời phát hiện. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, cười nói, biết cữu cữu thiên mịch bày trận trình độ tăng lên không ít, chờ nàng tiến vào kết đan kỳ, có thể bố trí tam giai trận pháp, một mình đảm đương một phía. Vương Thiên Mịch đi theo Vương Trường Nguyệt, Diệp Hải Đường học tập trận pháp nhiều năm, mặc dù không bằng Diệp Hải Đường, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Vất vả ngươi quá trình tu luyện nếu là gặp được vấn đề gì, nhất định phải cùng cữu cữu nói, có biết không? Vương Trường Sinh tận tình dặn dò, hắn liền sợ Diệp Hải Đường đi cực đoan, ngộ nhập lạc lối. Diệp Hải Đường miệng đầy đáp ứng, nàng biết Vương Trường Sinh lo nghĩ cái gì, bình thường tình huống, nàng sẽ không chủ động giết người đoạt bảo, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ, nàng cũng không có như thế xuẩn. Một khắc đồng hồ sau Diệp Hải Đường rời đi Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh đi vào Vương Thanh Thiến nơi ở cho nàng phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thiến đi ra, lông mày hoan nhãn tiếu trong ngực của nàng ôm một tên nam đồng. Cha, đây là ta hậu nhân Vương anh Hạo, mau gọi lão tổ tông. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến buông xuống Vương anh Hạo, phân phó nói. Tôn nhi Vương anh Hạo bái kiến lão tổ tông. Vương anh Hạo nãi thanh nãi khí nói, quỳ xuống, cấp Vương Trường Sinh dập đầu. Hảo hài tử thật ngoan, Vương Trường Sinh ôm lấy Vương Anh Hạo đi theo Vương Thanh Thiến đi vào viện tử. Trong viện có không ít chưa luyện chế tốt khôi lỗi thú tạo hình khác nhau. Cách đó không xa có nhất tọa 5 tầng cao thanh sắc lầu cắp, vừa đi vào lầu cắp Vương Trường Sinh đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Hắn đi vào lầu 3, liếc mắt liền thấy được hai tấm bàn thờ đằng sau là Triệu Tử Ngọc cùng Triệu Chính Linh bài vị, lư hương bên trong trà cắm nhóm lửa đàn hương. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, buông xuống Vương Anh Hạo cấp Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc dâng hương. Thanh Thiến, đã nhiều năm như vậy, nghĩ thoáng điểm. Vương Trường Sinh mở miệng an ủi, cha ta cũng không nghĩ không ra ta phải cố gắng tu luyện, luyện chế càng nhiều khôi lỗi thú, một ngày nào đó ta muốn chính tay đâm cửu nhân. Vương Thanh Thiến nói nghiêm túc trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mỗi lần cấp Triệu Chính cùng Triệu Tử Ngọc dâng hương, đều sẽ căn dặn mình, không nên quên sát phu mối thù giết con, trăm năm như một ngày, nàng thời khắc cũng không dám quên. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, Vương Thanh Thiến việc đã quyết định tình, nàng là sẽ không cải biến, Hoàng Long đảo chỗ san hô hải vực khoảng cách Ngũ Long hải vực có hơn 1 tỷ dặm, tạm thời không có cái gì đại sự, chờ Vương gia lông cánh đầy đủ, lại tìm Hoàng Long đảo báo thù cũng không muộn. Báo thù không phải chuyện của cá nhân ngươi, bất quá Hoàng Long đảo thế lực không nhỏ, cần chậm chậm mưu toan, ngươi không nên vọng động. Hoàng Long đảo có tam vị nguyên anh tu sĩ, bởi vì ở vào đại hậu phương, căn bản không có gặp bất luận cái gì tổn thất, chỉ cần Hoàng Long đảo không phải kẻ điếc hẳn là sẽ biết Vương gia nội tình. Không có cách, Thanh Liên tiên lữ danh khí quá lớn, vốn liếng rất dễ dàng bị nhân tra cái úp sấp. Hoàng Long đảo cùng Vương gia hai cái thế lực khoảng cách quá xa cũng là sẽ không phát sinh gặp nhau, còn nữa, Vương gia hiện tại ôm chặt vạn kiếm môn đại thô chân, ngược lại cũng không sợ Hoàng Long đảo. Yên tâm đi, cha, nữ nhi biết phải làm sao, coi như Vương Trường Sinh không nói, Vương Thanh Thiến vậy sẽ không xúc động, Vương gia hiện tại phát triển tiền cảnh lương hào, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhiều bồi dưỡng tu sĩ cấp cao mới là trọng yếu nhất, chờ gia tộc lông cánh đầy đủ, lại báo thù cũng không muộn. Hoàng Long đảo phía sau là Nhật Nguyệt Cung, một cái tác động đến nhiều cách, không phải muốn làm sao tới tựu làm sao tới. Vương Trường Sinh hỏi tới Vương Thanh Thiến sinh hoạt cùng tu luyện, Vương Thanh Thiến thành thật trả lời, nàng phần lớn thời gian tu luyện, một phần nhỏ thời gian luyện chế khôi lỗi thú, rút sạch chỉ điểm tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh nơi ở, đỉnh núi trồng một gốc 400 năm tử lôi mộc, cái này khỏa tử lôi mộc cao hơn 30 trượng, phiến lá thưa thớt, lôi phượng đứng tại thô to trên cành cây. Vương Thanh Linh đứng dưới tảng cây, thổi thổi huýt sáo, Lôi Phượng phát ra từng tiếng triệt tiếng chim hót, hai cánh mở ra, hướng phía Vương Thanh Linh bay tới. Gia tộc di chuyển đến Thanh Liên đảo sau Lôi Phượng làm hộ tộc Linh Cầm, vậy đi theo di chuyển đến đây. Lôi Phượng làm vương gia hộ tộc Linh Cầm, vương gia nhập vào đại lượng tài nguyên bồi dưỡng hắn, nó đã trưởng thành đến tam giai hạ phẩm, về phần tứ giai, vậy liền không xác định. Vô luận là Linh Cầm vẫn là linh thú, chỉ cần nhập vào đại lượng tài nguyên, tiến vào tam giai chỉ là vấn đề thời gian, về phần tứ giai, vậy liền không nhất định. Điểm này, cực giống tu tiên giả. Quảng cáo, Lôi Phượng bay xuống Vương Thanh Linh trước mặt, dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu cọ sát Vương Thanh Linh ống quần. Vương Thanh Linh mỉm cười, ngọc thủ lật một cái, một viên lớn chừng bàn tay ngân sắc quả xuất hiện trên tay, Lôi Phượng rất nhanh liền ăn hết. Tiểu gia hỏa ăn nhiều một điểm, tương lai trưởng thành đến tứ giai, che chở gia tộc bọn ta. Vương Thanh Linh cưng chiều sờ lên đầu của nó, Lôi Phượng xòe hai cánh, trong miệng phát ra một trận vui sướng tê minh thanh. Vương Thanh Linh ngầm hiểu, nhảy đến trên lưng của nó, Lôi Phượng chở Vương Thanh Linh dương cánh bay cao, tốc độ đặc biệt nhanh. Một chén trà thời gian sau Lôi Phượng rơi xuống đất, Vương Thanh Linh theo nó trên lưng nhảy xuống tới. Cô thái nãi, cũng liền ngài đãi ngộ này, ta muốn theo nó chơi một hồi, nó đều không để ý ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, hắn tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, ấn lý tôi nói, Lôi Phượng hẳn là sẽ thân cận hắn mới là, Lôi Phượng cũng không để ý tới hắn, đừng nói Vương Mạnh Bân, những người khác vậy, chỉ có Vương Thanh Linh mới có thể để cho Lôi Phượng ngoan ngoãn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình vậy không ít cấp Lôi Phượng cho ăn dưỡng linh quả a. Lôi Phượng phát ra một tiếng vui sướng tê minh thanh, bay trở về từ lôi mộc lên. Nó không biết nói chuyện, bất quá nó có thể cảm nhận được thái độ của ngươi, ngươi nếu là coi nó là thành bằng hữu, nó mới có thể đem ngươi trở thành bằng hữu, nếu như ngươi chỉ là coi nó là thành thủ hạ hoặc là nô lệ, nó là sẽ không thân cận ngươi, dù sao nó không phải ngươi từ nhỏ nuôi lớn. Vương Thanh Linh cười giải thích nói, Lôi Phượng là nàng tự mình ấp tự mình nuôi dưỡng lớn, Lôi Phượng tự nhiên cùng với nàng thân cận. Nàng dưỡng Lôi Phượng mấy chục năm, Lôi Phượng nếu là không cùng với nàng thân cận mới kỳ quái đâu. Vương Mạnh Bân một trận cười khổ, không nói gì nữa. Cách chương.